Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, chương 824, làm một chút thuyền. Chương đào cái chết, trở thành một điều bí ẩn. Mặc dù không có chứng cứ xác thực, nhưng Tần Phi cảm thấy hắn là bị người giết. Pháp y chứng minh, hắn tử vong thời gian đại khái liền là rạng sáng 2 giờ tả hữu. Với lại đúng là nhảy lầu mà chết. Không tồn tại bị người giết chết, mới đẩy tới lâu khả năng. Tần Phi nhìn qua thi thể, cánh tay hắn có vài chỗ vết chảo, là có dãy rụa qua vết tích, với lại hắn là lúc sau nằm thức tư thế vật rơi. Nếu như hắn là nhảy xuống, nói như vậy, không phải là cái ót chạm đất, cũng sẽ không nhảy một chỗ óc. Sự tình qua đi một ngày, trường học vậy bắt đầu tăng cường bảo an. Mỗi lúc trời tối trường học đều có 3-4 bảo an vừa đi vừa về tuần tra. Một chút tình lữ lén lút đi ra hẹn hò cũng thiếu. Bất quá Trương Đào tử vong chỗ, vẫn là lại trắng vừa đỏ. Nhìn thấy mà giật mình. Quét rác A-di lại không dám dùng đồ lau nhà kéo một cái. Khiến cho cái chỗ kia, mỗi ngày có đồng học đi qua, còn lớn hơn quấn một vòng. Nhao nhao tránh đi, sợ chọc tới cái gì không đồ tốt. Mà Tần Phi cùng Diệp Tư Tư hiện tại vậy chọc phải đại phiền toái. Bởi vì trên lầu giấu chân chứng thực, xác nhận bọn hắn xác thực đi qua mái nhà, bị liệt trở thành trọng điểm người hiềm nghi. Cả ngày bị cảnh sát đưa tin, còn bị cấm túc, không thể đi ra Long Khôi tỉnh. BI, Long Khôi thị, phòng công an, Lục Anh văn phòng. Tần Phi, hiện tại chúng ta hỏi một chút đồng học, hiểu rõ đến. Ngươi cùng cái này Trương Đào đã từng cùng một chỗ tập lái xe, với lại từng có đánh nhau tranh chấp. Nói cách khác, ngươi bây giờ có động cơ giết người. Xin hỏi ngươi giải thích thế nào? Lục Anh hỏi. Ta sai. Các ngươi có phải hay không lầm phương hướng? Cái này Trương Đào tử vong thời gian là rạng sáng 2 giờ. Ta lúc kia tại ký túc xá đi ngủ. Ta ký túc xá 5 người đều nhưng làm chứng cho ta. Tần Phi thật bó tay rồi. Ha ha, không cần kích động. Kỳ thật chúng ta đã từ trường học các ngươi gọi ngươi qua đây cùng ta trò chuyện nói chuyện phiếm. Ngươi cứ như vậy táo bạo làm gì? Hiện ở trường học mỹ nữ vờn quanh, không muốn nhìn thấy ta doài. Lục Anh cười nói. Kỳ thật nàng không có chút nào hội hoài nghi Tần Phi. Bất quá nàng liền là muốn tìm hắn tới làm một chút. Ngạch, nói sớm đi. Cho ta đến ly cà phê a. Tần Phi rốt cục yên lòng, nhếch lên chân bắt chéo, nằm ngồi tại trên ghế salon. Tần Phi, ngươi bây giờ là bị truyền lời, ngươi còn như thế nhiều yêu cầu, có phải hay không có chút quá mức? Lục Anh mặc dù nói như vậy, nhưng là vẫn rót cho hắn một ly cà phê. Cảnh quan bình thường đều là 24 giờ tăng ca, uống chút cà phê mới có thể có tinh thần làm việc. Ta còn không có để ngươi thanh lý đón xe tiền đâu. Từ trường học tới bỏ ra ta 2 khối tiền xe buýt, 5 khối tiền tàu điện ngầm. Tần Phi uống một ngụm cà phê, có chút đắng, cũng không biết những người này làm sao như vậy thích uống cái này đen thui đồ vật. Một hồi đưa ngươi trở về. Được rồi, lúc này mới không sai biệt lắm. Chấm ngoặc kép, khi Tần Phi dẫn đầu đi ra Lục Anh văn phòng, đảo ngược nhìn thấy rất nhiều nam cảnh sát quan thăm dò không thể tưởng tượng nổi nhìn xem mình. Trong ánh mắt đều là hâm mộ biểu lộ. Có người chỉ trỏ, cái này lai lịch gì a, Lục cục vậy mà đối với hắn tốt như vậy. Không phải bạn trai, cụ a, không giống a. Nhỏ như vậy, Lục cục một mực độc thân. Đoán chừng cũng là bởi vì cái này. Khó có thể tưởng tượng a. Tốt cái này miệng, tuổi trẻ sống tốt. Chấm ngoặc kép, đều không cần làm việc sao? Lục Anh đột nhiên đi tới, khí thế lăng nhiên lạnh lùng nói ra. Toàn bộ người đều đem mình quỷ đầu rụt trở về. Lục đại tỷ, kỳ thật ta vậy cùng tò mò, ngươi vì cái gì vẫn luôn không tìm người bạn trai đâu? Không phải là cái kia Phạm giáo sư để ngươi đối tình yêu đã mất đi lòng tin a? Tần Phi ngồi tại nàng ngồi kế bên tài xế, nói câu nói này. Lục Anh đột nhiên tăng tốc độ. Ui ui ui, tỉnh táo. Lục đại tỷ, Lục cục trưởng, Lục tiểu thư, Lục mỹ nữ, Lục thiếu nữ. Chấm ngoặc kép, mãi cho đến câu này, Lục Anh mới buông ra chân ga, xe mới chậm rãi tiến lên. Hừ, ta rất già à, ai là đại tỷ, Y Nguyên lại gọi ta đại tỷ, ta không tha cho ngươi. Lục Anh lạnh hừ một tiếng, một mặt không vui, là, Lục mỹ nữ, ngươi cái này có thể đánh ta mắng ta, cũng không cần siêu tốc tăng tốc độ đi, thói quen này không tốt, ta đây là xe cảnh sát, không tồn tại siêu tốc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, như bức liền xong việc, a, không phải đưa ta hội đại học thành sao? Tần Phi nhìn xem không giống như là trở về đại học thành bộ dáng. Ta cải biến chú ý. Lục Anh vậy không thấy Tần Phi. Tiếp tục hướng phía trước lái xe. Vậy chúng ta đi cái nào? Theo giúp ta đi ngồi một chút thuyền. Lục Anh mỉm cười. Không phải đâu. Ngồi thuyền. Ân. Dạ du Châu Giang. Tại Châu Giang Tân Thành bên kia. Rất thú vị. Ta vẫn luôn muốn đi. Nhưng là không ai theo giúp ta. Lục Anh phấn môi câu lên. Nay ngày gọi Tần Phi tới tra hỏi. Cũng là có tầng này an bài. Ngươi mời khách. Tần Phi hỏi. Ta mời ngươi lên thuyền. Ngươi mời ta ăn cái gì? Ngạch. Đảo lại đi. Ta mời ngươi lên thuyền. Ngươi mời ta ăn cái gì? Tần Phi lại không ngốc. Lên thuyền bao nhiêu tiền? Bên trên mặt ăn cái gì khẳng định mới là đầu to. Không. Ta mời ngươi lên giường. Lục thiếu nữ. Không cần khách khí, ta mời ngươi lên giường. Đột nhiên, Lục Anh không nói, mặt giống như nghẹn đến đỏ bừng. Tần Phi lúc này mới ngạc nhiên, cũng không biết, lúc nào, thuyền biến thành giường. Nửa giờ về sau, Lục Anh đi dừng xe. Tần Phi xếp hàng mua vé, 30 một người, cũng không biết quý không quý. Bất quá nhìn người thật nhiều, hẳn là đáng giá. Lục Anh ngừng xong xe trở về. Tần Phi cũng vừa dễ bán xong phiếu, nhưng là quay người lại, phát hiện nàng đổi một thân cách ăn mặc, rút đi nghiêm túc đồng phục cảnh sát, đổi lại quần áo thoải mái sức, thân trên một kiện phấn mang theo điểm lam cổ tròn áo lông cừu. Một đôi sung mãn không cần nhiều lời, không có bó sát người đồng phục cảnh sát trói buộc, giờ phút này phi thường thoải mái địa nở rộ, chống phấn lam cổ tròn áo nhô thật cao. Nàng cười hướng Tần Phi đi tới thời điểm, không ngừng trên dưới lắc lư, đầy đủ chứng minh bên trong mặt hoàn toàn không có bất kỳ cái gì bổ sung vật. Hoàn toàn là thuần thiên nhiên, đại tự nhiên ban tặng, nàng trong khoảng thời gian ngắn, còn nhỏ nhỏ, ăn diện một chút, da thịt tiết trắng như chảy xuôi sữa bò, tú lệ đầu tóc dùng vòng da buộc, lộ ra thanh xuân tịnh lệ, một đầu thon dài cao bồi phác họa ra linh lung dáng người. Yểu điệu thục nữ, hoàn toàn không có cảnh quan loại kia khoảng cách cảm giác. Loại này mãnh liệt phát, tóc, kém, để Tần Phi một trận tâm động, hận không thể đem nàng. Nhìn cái gì, chưa thấy qua ta mặc cái này sao? Lục Anh nhìn xem Tần Phi nhìn xem mình ngẩn người bộ dáng. Phấn môi nhẹ nhàng câu lên, mặt mày bên trong truyền ra một chút xíu ngượng ngùng. Ngươi lại trong xe thay quần áo. Tần Phi quan tâm là cái này. Ân, thế nào? Ngươi liền không sợ người khác nhìn thấy sao? Ta xe, dán màng bảo hộ, với lại ta ở phía sau sắp xếp. Nào có người nhìn thấy? Có bộ đều không nhất định an toàn. Miếng dán để làm gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lên thuyền đi. Muốn mở, Tần Phi thúc giục. Lục Anh lúc này mới đi theo là đi lên. Thuyền này có hai tầng. Một tầng đại khái có thể dung nạp hai người trăm người. Tầng dưới là bịt kín không gian. Tương đối chen chúc, người tương đối ít. Thượng tầng là lộ thiên. Nhân số khá nhiều. Đại đa số là tình lữ. Từng cái đứng lên. Không nhìn trên thuyền nhân viên quản lý trở ngại. Đi đến đầu giường theo gió lắc lư. Vậy có người cầm máy ảnh. Đem thân thể nhô ra thuyền đi. Đón bọt nước. Không ngừng tại tự chụp. Bất quá hắn bên trong trà trộn vào tới hai cái kỳ quái người. Liền là Tần Phi cùng Lục Anh. Giờ phút này, hai người ngồi đối diện nhau. Tần Phi yên lặng ăn gà rán cọng khoai tây. Lục Anh thì nhìn xem người chung quanh. Lộ ra hâm mộ biểu lộ. Có đôi khi lại nhìn mắt Tần Phi. Cảm thấy cái này nam nhân không hiểu phong tình. Lên thuyền cũng chỉ chú ý ăn cái gì. Không thể, quản quản mình mà. Bịch một tiếng. Là có người rơi xuống nước thanh âm.